Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3452. Từ Mộ Hàn cũng không để ý tới tâm trạng đột nhiên u buồn của cô, giọng điệu ôn hòa, "Chi Hạ, có muốn ngủ cùng một chỗ với anh không?" Âm thanh dịu dàng như nước, không lớn không nhỏ lập tức kéo suy nghĩ của Nguyễn Chi Hạ về thực tại. Cô còn chưa có phản ứng kịp đã theo bản năng đứng lên nhấc chân đi về phía anh. Đi đến nửa đường mới phát hiện được mình đang làm gì, mặt mày sưng xỉa, dừng lại, thở phì phò nhìn anh. Suốt ngày trêu đùa em, Tư Mộ Hàn, trước kia rõ ràng anh không như vậy. Trước kia luôn hy vọng anh có thể đùa giỡn với mình nhiều hơn, không ngờ khi ngày này thật sự đến, không hiểu sao cô lại nhớ mong thời điểm anh ít nói, lạnh lùng cao ngạo. Chẳng lẽ anh như vậy, em không vui? Anh tưởng là con gái đều sẽ thích đàn ông dịu dàng, nói nhiều, hay trêu chọc người, thì ra lại thích thô bạo, trực tiếp hơn à, lộn xộn cái gì? Tư Mộ Hàn, anh cũng không nhìn xem đây là chỗ nào. Ăn, cả người như muốn điên mất. Nguyễn Chi Hạ bịt lỗ tai, dứt khoát chạy xoạt xoạt mấy bước về lại giường mình, buồn bực chui vào trong chăn, dùng hành động để biểu thị mình không muốn để ý tới người này. Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh hoàn toàn, vẻ đùa cợt trên mặt Tư Mộ Hàn chậm rãi thu hồi, đáy mắt tràn đầy dịu dàng, nhìn Nguyễn Chi Hạ co lại thành một đoàn, cười khế một tiếng. Giờ phút này, vẻ mặt Dương Minh Hạo nghiêm trọng tiễn Dương Thừa Húc lên máy bay đi ra nước ngoài. Bố, Mộc Châu vẫn chưa về, con chưa tìm thấy cô ấy, con không đi, bố cho con ở lại đi. Đêm qua không thấy người về, Dương Thừa Húc đứng ở cửa bệnh viện đợi đến hừng đông, mới ủ rũ cúi đầu về nhà. Nghỉ ngơi chưa đầy một lát đã lại ra ngoài đi tìm người tới tận tối, vừa mới về đã bị Dương Minh Hạo đưa đến sân bay, rõ ràng là hai người cùng về, bây giờ lại chỉ có mình anh, lo lắng, cộng thêm không cam lòng, Dương Thừa Húc khó có được một lần kiên cường. Bố sẽ giúp con tìm Trần Mộc Châu, tìm được sẽ đóng gói gửi qua cho con, bây giờ con lập tức lên máy bay đi, có một số việc bố không kịp giải thích với con, nhưng mà Thừa Húc, tất cả hy vọng của bố đều đặt lên người con nhất định phải sống cho tốt, với cả, bố từng nói với con những gì, con còn nhớ không? Trong mắt Dương Minh Hạo lập tức tràn đầy vẻ tàn nhẫn, tính toán 5 lần, cuối cùng người lại vẫn còn sống. Nếu chỉ có một mình Tư Mộ Hàn hoặc Nguyễn Kiến Định thôi thì ông ta không sợ, chỉ sợ hai người cùng tiến tới. Con nhớ, nhưng mà bố, đã nhiều năm như vậy, chuyện gì con cũng nghe theo bố. Chỉ có lần này, con thật sự yêu Mộc Châu, con yêu cô ấy, ở Hải Phòng đâu đâu cũng có kẻ thù của cô ấy, con không thể để cô ấy ở lại đây một mình được. Trong mắt chứa đựng vẻ cầu xin, hai tay Dương Thừa Húc nắm chặt lấy Dương Minh Hạo, đã lần như vậy, Trần Mộc Châu là điều duy nhất mà anh tự mình lựa chọn, cho dù thế nào, anh cũng không từ bỏ. Bố sẽ giúp con tìm, con đi cũng chỉ như mò kim đáy bể thôi, để bố làm cho nhanh. Không muốn Trần Mộc Châu phải xuống địa ngục thì ngoan ngoãn lên máy bay cho bố, chờ an toàn rồi bố sẽ đón con về lại Hải Phòng. Thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, Dương Minh Hạo hất tay Dương Thừa Húc ra, cứng rắn đẩy anh lên máy bay, cố định lại, cũng không quay đầu mà bỏ đi. Điều lệnh của ông ta lập tức tới rồi, lúc này không thể phớt lờ, cho dù thế nào một tháng này đều phải chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tận mắt thấy máy bay đi. Khóe miệng Dương Minh Hạo có chút nhếch lên, vật kéo chân đều đưa đi rồi, sau đó nên làm chút chuyện thú vị, quay đầu lại, con người ông ta trở nên tĩnh mịch, đáy mắt một màu đen kịt. Ngẫm nghĩ một lát rồi gọi điện thoại, có thể bắt đầu hành động rồi, nhớ kỹ đây là cơ hội cuối cùng Trần Tuấn Tú, ông đã không còn đường lui rồi, hiểu chưa? Người không ép một chút, căn bản không biết cực hạn ở nơi nào. Nói xong, ông ta cũng cúp điện thoại, hai tay chắp sau lưng. Trên mặt lại mang nụ cười ấm áp, chậm rãi rời khỏi sân bay. Trần Tuấn Tú bất ngờ nhận điện thoại của Dương Minh Hảo, sửng sốt một chút mới phản ứng lại được vội vàng đồng ý, cách chương.